Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, sợ hãi thời đại. Hôm nay, bản Long Thụ Thiên Khải Học Viện mời. Có thể trong trăm công ngàn việc. Trước tới tham gia các ngươi cái này mở trường học điển lễ. Đây là các loại vinh hạnh. Thanh Long giấu ở trong mây mù. Thanh âm đinh tai nhức óc, đám người nghe được mắt trừng chó ngốc. Cái này thần Long tôn giả khẩu khí, tựa hồ có chút quá lớn a trong bọn họ một chút người. Hoặc là ngồi ở vị trí cao, hoặc là người tu luyện bên trong đỉnh đầu. Trước kia đều cùng đối phương đánh qua một chút quan hệ. Đối phương tổng thể tới nói vẫn là một cái tương đối khiêm tốn người. Hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ triệt để thả bản thân. Chẳng lẽ cái kia bí ẩn nghe đồn là thật? Cực kỳ cá biệt đại lão lẫn nhau nhìn. Bọn hắn biết mấy ngày trước tại Tề Thành hiệp khách giáp biệt thự phát sinh sự tình. Cái kia chính là Thanh Long nói bản thể Phương Ninh treo sự tình, xem ra đây là cái kia bản địa thổ. Dân rốt cục đỡ không nổi thượng giới chân long thần niệm ăn mòn. Chịu qua hơn 4 năm. Rốt cục tiêu vong, thật là đáng thương a. Một chút nhân thần niệm truyền âm lấy. Đúng vậy a, chỉ sợ đối với nhân loại hương hỏa tình điểm liền tới đây. Đại khái chính là như vậy. Về sau lại đối mặt vị này đại tôn, sẽ không lại dễ nói chuyện như vậy. Còn không phải sao, xem người ta hôm nay khẩu khí liền có thể minh bạch. Cái này mới là thượng giới chân long nên có. Cuồng vọng tự đại, lại ẩn chứa không ai bì nổi tự tin. Phương Ninh đem phía dưới nhân thần niệm truyền âm đều thu bên tai bên trong, lấy đại gia năng lực bắt được cái này chút thần niệm dễ như trở bàn tay. Hắn ép căn liền không thèm để ý. Đánh bại quỷ tôn hóa thân về sau, hắn tự tin đạt được cực điểm tăng trưởng. Ách, ta nhìn ngươi đây là cực điểm bành trướng, thật là cáo mượn oai hùng. Đại gia không khỏi phỉ nhổ. Đường, bớt nói nhảm, ngươi có thể đánh bại cái kia quỷ tôn hóa thân, còn không phải dựa vào ta não động. Không phải ta muốn ra huyết nghiêu phương pháp, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Ta đây là hoàn toàn xứng đáng. Ở đâu là cái gì cáo mượn oai hùng? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng mà nói lấy. Đại gia không lời nào để nói. Bày bình đại gia về sau, Phương Ninh tiếp tục trên đài đại chứa đặc biệt chứa. Bản Long hôm nay chỉ nói 3 câu nói. Câu đầu tiên, các ngươi muốn cắn chặt răng, cố gắng hướng về phía trước. Câu thứ hai, các ngươi muốn gian khổ phấn đấu, cần kiểm ước, không thể lãng phí một tơ một hào. Muốn sẽ có hạn tinh lực cùng thời gian, đều đầu nhập vào vô hạn tu luyện sự nghiệp bên trong đi. Câu thứ ba, phải nhớ kỹ, chỉ có vĩnh viễn đứng tại yêu cùng chính nghĩa trên lập trường, các ngươi mới có thể đi đến cuối cùng. Tốt. Bản Long mở trường học đọc lời chào mừng liền đến nơi đây. Các loại tự giải quyết cho tốt. Phương Ninh nói xong về sau, thật dài Thanh Long thân thể, phù diêu mà đi, trôi hướng phương xa, chỉ lưu cho đám người một cái thần thoại bóng lưng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, từng cái không biết làm sao. Người chủ trì vội vàng tới giảng hòa nói, thần Long Đại Tôn nói hết sức tốt. Mọi người đều phải nhớ cho kỹ trong lòng, vừa nói đến đây. Người chủ trì đột nhiên sửng sốt một cái. Hắn cái kia tỉ mỉ tân trang trên khuôn mặt, đột nhiên từ mi tâm hướng phía dưới xuất hiện một đạo dây đỏ. Nháy mắt sau đó, cả người bị cùng nhau dòng giã địa chia hai nửa. Máu bắn tung tóe, một cỗ kinh khủng chi ý bao phủ toàn trường. Vô số chen chúc tại số 999 cao ốc trên sân thượng. Đến đây xem lễ muốn người, người tu luyện, còn có một số ít điểm dân chúng bình thường, lập tức sợ hoảng lên. Rất nhiều người lập tức bay ra cao ốc sân thượng, rời xa cái này kinh khủng chi địa, có thể tại sân thượng trực tiếp xem lễ. Rất nhiều người đều có chỉ đường cấp trở lên tu vi. phi hành là phải học kỹ năng, mà một chút dân chúng bình thường đành phải chen chúc lấy hướng sân thượng lối ra chạy tới. Mọi người tỉnh táo, bảo trì trật tự. Một cái tuổi trẻ người tu luyện đột nhiên xuất hiện trên đài. Hắn chỉ một ngón tay, đang tại phun máu người chủ trì thi thể, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đầy đất huyết tinh cũng theo đó biến mất. Người tu luyện này nhìn đại khái không vượt qua 30 tuổi. Một thân tu vi nghiễm nhiên nhưng lại có hồ bạc cấp trở lên, danh phù kỳ thực đại tân sinh cường giả. Lúc này hắn cổ động khí tức, đem thanh âm truyền lại đến bốn phương tám hướng. Mọi người nhất thời thoáng tỉnh táo lại. Chỉ là sau một khắc, có người đột nhiên hoảng sợ thò tay chỉ hướng cái kia cường đại tuổi trẻ người tu luyện. Chỉ gặp một đạo đồng dạng dây đỏ, vậy tại hắn mi tâm chỗ xuất hiện. Cái này cái trẻ tuổi hồ bạc cấp người tu luyện, hiển nhiên từ người khác ánh mắt cùng trong động tác, nhạy cảm quan sát đến điểm này. Hắn lập tức chỉ một ngón tay, mấy đạo pháp thuật lập tức hướng tự thân điệp ra mà đến. Chư ta, Trấn Túy, trong miệng hắn liên tục đọc lấy, chỉ hướng mình, chỉ gặp từng đạo thanh quang xuất hiện tại hắn trên thân. Cái kia đạo dây đỏ trong lúc nhất thời nhạt nhẽo rất nhiều. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên sửng sốt một cái, không thể động đậy mảy may. Toàn bộ trên thân lại bắt đầu xuất hiện một đạo ân máu đỏ dấu vết. Sau người chủ trì kia hơi tốt một chút chính là, hắn không có trực tiếp chia hai nửa, mà là không ngừng địa phun ra ngoài lấy một đạo tơ máu. Chỉ là như vậy quá trình, ngược lại càng thêm tăng thêm mấy điểm quỷ dị cùng sợ hãi. A, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ ngay cả hồ bạc cấp cường giả đều không thể đối kháng cái này không hiểu nguyên rủa mà. Mọi người bối rối cảm xúc càng gia tăng mấy điểm. Mà tại lúc này, một đạo long ngâm từ trên trời giáng xuống, mây mù một lần nữa xuất hiện tại trên sân thượng không. Sau đó một vệt kim quang bao trùm tại vừa rồi cái kia cái trẻ tuổi hồ bạc cấp cường giả trên thân. Cái kia đạo thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun ra tơ máu. Đột nhiên ngừng, cái này cái trẻ tuổi cường giả, lúc này mới có thể hoạt động tự nhiên. Hắn tranh thủ thời gian liền chút tự thân mấy chỗ huyệt đạo. Bắt đầu cầm máu chữa thương, đa tạ long tôn cứu giúp, chữa thương thời điểm. Hắn còn không có quên bái tạ, mặc dù sau lưng, cái này tuổi trẻ một đời cường giả, từng cái ước gì vượt qua hiệp khách giáp, lấy đối phương địa vị mà thay vào, nhưng bọn hắn cũng không ngu xuẩn. Tại vượt qua đối phương trước đó, bọn hắn hội kiệt lực lợi dụng đối phương lực lượng che chở. Ân, trong mây mù truyền tới một nhàn nhạt thanh âm, tiếp lấy thanh âm kia giận dữ đường. Phương nào lén lút, dám tới đây quấy rối. Đám người cái này mới chính thức ổn định tâm thần. Không còn bối rối, mà là nhìn về phía đi mà quay lại thanh long. Ha ha ha ha, một cái tiếng cuồng tiếu. Tại bí cảnh bên trong vang lên, tiếp lấy một cái mang theo mặt nạ đồng xanh mặt người. Xuất hiện giữa không trung, là ta, ngươi hẳn là nhận ra ta thượng giới chân long. Ngươi lựa chọn che chở cái này chút con kiến, thật là buồn cười a. Ngươi cái này ác quỷ, khắp nơi quấy sự tình, thật sự cho rằng bản tọa không giết được ngươi. Thanh Long giận dữ hét, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là giết không được ta. Cái kia đồng diện nhân cười lạnh đáp lại, ngươi là rất lợi hại, thậm chí thanh ta vất vả cầu đến quỷ tôn hóa thân đều tiêu diệt, để kẻ hèn này không có cách nào cùng quỷ tôn bàn giao. Bất quá, ngươi che chở bọn này đám kiến, nhưng tuyệt đối không có ngươi năng lực. Hèn hạ đồ vật, chỉ dám hướng kẻ yếu xuất thủ, liền ngươi dạng này, cũng coi như cái gì cường giả. Thanh Long quát lớn, ha ha ha ha, ngươi nói lời này, thật là tốt cười, ngươi che chở cái này chút con kiến. Không phải liền là thích nhất hướng kẻ yếu xuất thủ mà. Mạnh được yếu thua, Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Yếu liền là nguyên tội. Đây chính là chính bọn hắn tổng kết ra chân lý a. Cái kia đồng diện nhân cuồng tiếu, văn minh luôn có man hoang cùng khai hóa thời kỳ. Ngươi dạng này ra hỏa, dùng cái kia một bộ man hoang thời đại lý luận, đến vặn vẹo hiện thực, tâm hắn đáng chết. Thanh Long nói đến đây, không còn cùng cái này đồng diện nhân lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp một ngụm hỏa diễm, phun ra mà đi. Cái kia đồng diện nhân to lớn huyễn tưởng, ứng thanh mà diệt, chỉ là sau một khắc, thanh âm hắn vang lên lần nữa. Ha ha ha ha, các người vĩnh viễn không thoát khỏi được ác mộng dây dưa. Hoặc là ngoan ngoãn địa cho chúng ta bày đồ cúng, hoặc là liền đánh tới. Các người chỉ có cái này hai lựa chọn. Ta đang mong đợi các ngươi làm ra quyết định. Theo thanh âm này rơi xuống, một bộ to lớn thanh đồng cự đỉnh đột nhiên từ không trung xuất hiện, sau đó rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng mặt đất quảng trường. Chỉ nhìn nó thể tích, liền biết nếu là nện xuống đến lời nói, tất nhiên hội chấn vỡ vô số cao ốc, tử thương không đếm được. Lúc này, Thanh Long đột nhiên xuất hiện, hai cái long chảo trực tiếp bắt lấy cái kia cự đỉnh, sau đó đưa nó chậm rãi đặt ở một chỗ trên đất trống. Đám người lúc này mới yên tâm lại, chỉ là sau một khắc, bọn hắn một lần nữa nơm nớp lo sợ bắt đầu. Cái thanh âm kia lần nữa xuất hiện, đem chiếc kia cự đỉnh dùng các ngươi pháp lực đổ đầy. Một tháng bên trong, chúng ta liền sẽ không đối với các ngươi động thủ. Không phải lời nói, vừa rồi hai người kia liền là các ngươi vết xe đổ. Có lẽ các ngươi cũng có thể thử một lần, đem mình tu luyện tới cái gọi là biển cấp tu vi. Đại khái liền có thể miễn dịch loại kia nguyền rủa. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, đạo cao một thước, ma cao một trượng, sợ hãi sẽ vĩnh viễn cùng các ngươi cùng tồn tại. Trên mặt mọi người bắt đầu nhao nhao lộ ra khủng hoảng chi sắc. Vừa rồi sinh ra một chút may mắn, triệt để biến mất, bọn hắn giờ mới hiểu được. Thẳng đến hôm nay, thần nguyên thời đại chân chính kinh khủng, mới vừa vặn đã đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.